Kho sách nói.com.vn giới thiệu đến quý vị và các bạn mục tiếp theo của chương 4 rủi ro. Và sau đây mời quý vị cùng đến với mục giáo dục tài chính định nghĩa. Quỹ tương hỗ vốn đã đa dạng rồi. Nói chung một quỹ tương hỗ bao gồm một tổng hợp đa dạng các loại cổ phiếu, trái phiếu hoặc những thứ khác gọi là tài sản giấy. Trong nhiều trường hợp khi một người mua một danh mục đa dạng các quỹ tương hỗ nghĩa là họ đang mua cùng những chứng khoán đó ở những quỹ tương hỗ khác nhau. Như thế không phải là đa dạng hóa mà là tập trung hóa. 7. Tự do không nợ. Tôi luôn mỉm cười mỗi khi nghe có người nói, tôi được tự do không nợ nần, tôi đã trả nợ xong tiền mua nhà và mua xe, mỗi khi sử dụng thẻ tín dụng là tôi thanh toán ngay lập tức. Thay vì quấy nhiễu, tôi chỉ nói xin chúc mừng rồi quay đi để họ yên ổn với giấc mơ nghịch hợp của họ. Điều tôi thật sự muốn nói là anh có thấy chính phủ nợ bao nhiêu tiền không? Làm thế nào anh có thể tự do không nợ nần trong khi anh và tôi đang phải trả cả vốn lẫn lời của một khoản nợ gần 75.000 tỷ đô la? Sao anh lại có thể ngây thơ đến thế? Năm 2010, nếu chia đều tổng nợ quốc gia thì mỗi công dân Mỹ phải trả 174.000 đô la một người hay 665.000 đô la một gia đình. Sự sụp đổ của con người, sự sụp đổ nợ dưới chuẩn năm 2007 gây ra bởi khoản nợ quá mức của những người vay tiền dưới chuẩn. Sự sụp đổ của các quốc gia, sự sụp đổ tiếp theo gây ra bởi khoản nợ quá mức của những quốc gia vay tiền dưới chuẩn. Cho đến nay, thế giới đang phải hỗ trợ cho sự sụp đổ của những quốc gia nhỏ như nhóm các nước châu Âu, PIIGS, Bồ Đào Nha, Ireland, Ý, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Nếu Đức không bảo lãnh cho Hy Lạp thì sự sụp đổ này hẳn đã lan rộng. Quốc gia lớn đầu tiên chịu ảnh hưởng có lẽ là Nhật. Tại sao Nhật lại gặp rắc rối? Nợ. Nhật có tỷ lệ phần trăm nợ trên GDP cao nhất trong nhóm các cường quốc lớn trên thế giới. Điều mỉa mai là Nhật cũng là nước dân số có trình độ giáo dục cao, làm việc tích cực với lãi suất tiết kiệm cao hàng đầu thế giới. Mặc dù tinh thần làm việc và đạo đức tiết kiệm như vậy nhưng chính phủ của họ vẫn tiếp tục quản lý nền kinh tế một cách kém cỏi. Viễn cảnh mà các nhà lãnh đạo Mỹ đang cố gắng vẽ ra là bằng cách nào đó nước Mỹ có thể thoát khỏi núi nợ ngày càng chồng chất này. Người Mỹ cần phải cố gắng làm việc tích cực hơn và tiết kiệm tiền nhiều hơn. Đó là lý do vì sao Tổng thống Obama nói rằng người lao động Mỹ là những người làm việc hiệu quả nhất thế giới. Có vẻ như ông muốn người lao động Mỹ cứu lấy nền kinh tế Mỹ trong khi chính sự yếu kém của các nhà lãnh đạo chính trị và tài chính mới là nguyên nhân thật sự của vấn đề. Những người cần được giáo dục tài chính nhất là các nhà lãnh đạo của chúng ta. Suy nghĩ cho rằng làm việc tích cực và tiết kiệm sẽ có thể cứu được nền kinh tế Mỹ cũng giống như cho rằng một công dân mức lương 10 đô la một giờ tin rằng anh ta có thể làm việc tích cực và tiết kiệm để trả góp một ngôi nhà trị giá 2 triệu đô la, một chiếc Mercedes, một chiếc Porsche cho con đi học trường tư và tiết kiệm đủ tiền để nghỉ hưu sớm. Đó cũng là ảo mộng mà hàng triệu người Mỹ, Nhật, Anh và các nước châu Âu, các nhà lãnh đạo chính phủ đang mơ tưởng. Nếu Nhật sụp đổ bị nghiền nát dưới núi nợ thì cả thế giới sẽ theo sau họ. Sự điên rồ của tài chính. Nhật đang làm những việc mà Mỹ đang làm, sử dụng nợ nhằm nỗ lực kích thích nền kinh tế. Việc này chẳng khác gì một công nhân dùng thẻ tín dụng để trả lãi suất của thẻ tín dụng. Khi trái bóng bất động sản bùng nổ, hàng triệu người tái thế chấp ngôi nhà của họ để trả nợ thẻ tín dụng và tiếp tục sử dụng tấm thẻ tín dụng đó. Khi toàn bộ hệ thống sụp đổ, người ta bắt đầu bị mất nhà. Sự điên rồ nằm ở chỗ các lãnh đạo của thế giới phương Tây ngày nay đang đi lại đúng con đường đó, sử dụng nợ để giải quyết cuộc khủng hoảng gây ra bởi nợ. Nếu Nhật thật sự sụp đổ thì điều đó sẽ xảy ra vào khoảng năm 2015 hoặc có thể sớm hơn, sau Nhật sẽ là Anh, châu Âu, Mỹ và Trung Quốc. Chúng ta hãy hy vọng điều đó không xảy ra. Thế hệ Baby Boomer phá sản. Mỹ có khoảng 75 triệu người thuộc thế hệ Baby Boomer đang bắt đầu nghỉ hưu chuẩn bị nhận tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Nhật, Anh, Pháp, Đức cũng có chung vấn đề. Thế hệ người già đang mong đợi những lời hứa mà chính phủ không thể giữ được. Nếu mỗi người thế hệ Baby Boomer của Mỹ chỉ nhận 1.000 đô la một tháng tiền bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, 75 triệu người tương đương với 7,5 tỷ đô la hàng tháng mà chính phủ phải trả. Hiển nhiên những chiếc máy in sẽ tiếp tục chạy, những tờ check được phát ra trong khi không có đồng nào trong ngân hàng. Đó là lý do vì sao tự do không nợ nần là một nghịch hợp ngay cả khi bạn thật sự không có món nợ nào. Câu hỏi thường gặp chúng ta còn bao nhiêu thời gian? Trả lời ngắn, tôi hy vọng điều đó không bao giờ xảy ra. Nhưng nếu những cường quốc sụp đổ dưới hàng núi nợ thì ai sẽ là người cứu lấy thế giới? nếu Nhật sụp đổ, cuộc khủng hoảng sẽ lan ra trên toàn thế giới. Giải thích, năm 2010, tỷ lệ nợ của Nhật Bản chiếm 200 GDP, tỷ lệ nợ trên GDP của Mỹ vào khoảng 58,9% và đang ngày càng tăng lên. Tỷ lệ này ở Anh xấp xỉ 71% và cũng đang ngày càng tăng. Giáo dục tài chính định nghĩa. Tỷ lệ nợ trên GDP là tỷ lệ so sánh giữa số nợ của một nước so với số tiền mà họ kiếm được, cho thấy khả năng trả nợ của nước đó. Ví dụ trong trường hợp của Nhật, mức GDP của họ vào khoảng 5.000 tỷ đô la, nền kinh tế lớn thứ tư thế giới, còn khoản nợ được báo cáo của họ xấp xỉ 10.000 tỷ đô la, mức này tương đương khoảng 75.000 đô la trên đầu người. Tỷ lệ nợ trên GDP của Nhật cũng giống như một công nhân kiếm được 50.000 đô la một năm khi anh ta nợ tín dụng 100.000 đô la. Tệ hơn, anh ta tiếp tục dùng thẻ tín dụng để trả lãi suất cho khoản nợ 100.000 đô la, một hành động càng ngày làm tăng thêm nợ. Nói đơn giản, tỷ lệ nợ GDP là số điểm tín dụng của một nước. Câu hỏi thường gặp tại sao nợ tăng lên? Trả lời ngắn, các nước cũng giống như nhiều người, họ tiêu xài nhiều hơn kiếm được và hứa hẹn những lời hứa mà họ không giữ được. Giải thích, khoản nợ lớn nhất đang ngày càng tăng của Mỹ là bảo hiểm xã hội và phúc lợi y tế. Đó là những lời hứa mà chúng ta không giữ được. Câu hỏi thường gặp, những lời hứa xã hội của Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hòa? Trả lời ngắn, cả hai. Giải thích, bảo hiểm xã hội được tạo ra dưới thời Tổng thống Franklin Roosevelt thuộc Đảng Dân Chủ trong cuộc suy thoái vừa qua. Bảo hiểm y tế được tạo ra dưới thời Tổng thống Lyndon Johnson thuộc Đảng Dân Chủ. Bảo hiểm y tế có 3 phần A, B, C. Bảo hiểm y tế phần C là một trong những khoản tiêu sản lớn nhất của chúng ta và nó được tạo ra dưới thời Tổng thống George Bush thuộc Đảng Cộng Hòa. Đó là một món quà nhiều tỷ đô la tặng cho ngành y dược. Câu hỏi thường gặp như vậy, lỗi là của các nhà chính trị? Trả lời ngắn, không, lỗi của mọi người. Giải thích, các chính trị gia sẽ nói đủ thứ và hứa hẹn đủ thứ để được trúng cử. Khi rời văn phòng, họ sẽ trả lương và được bảo hiểm y tế suốt đời, trong khi những người bỏ phiếu sẽ phải thanh toán cho những lời hứa mà các chính trị gia không giữ được. Câu hỏi thường gặp, chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nữa? Trả lời ngắn, không lâu nữa đâu. Giải thích, không một đồng tiền ảo nào có thể tồn tại. Đồng đô la Mỹ đã mất đến 90% sức mua trong vòng 40 năm, sẽ không lâu nữa trước khi nó mất luôn 10% còn lại. Một hệ thống chỉ có thể gánh nợ đến một lúc nào đó mà thôi. Đã đến lúc hành động. Câu hỏi thường gặp, tôi có thể làm gì? Trả lời ngắn, giảm bớt rủi ro. Câu hỏi thường gặp, làm thế nào để giảm bớt rủi ro? Trả lời ngắn, kiểm soát. Giải thích, từ trái nghĩa của rủi ro là kiểm soát. Ví dụ, nếu thắng xe bạn bị hư, bạn sẽ bị mất kiểm soát và sẽ gặp nhiều rủi ro hơn. Câu hỏi thường gặp, tôi kiểm soát cái gì? Trả lời ngắn, việc giáo dục của bạn. Giải thích, khi còn đi học chúng ta hầu như không thể kiểm soát được mình sẽ học cái gì và thầy cô giáo của mình là ai. Ví dụ ở Học viện Quân sự New York, tôi phải học toán vì... tích phân suốt 3 năm. Khi tôi hỏi giáo viên tại sao em phải học vì tích phân, câu trả lời luôn là vì nó là môn học bắt buộc để tốt nghiệp. Và khi tôi hỏi 3 năm học vì tích phân của em có thể áp dụng vào cuộc sống như thế nào, câu trả lời thầy cô không biết. Suốt 40 năm sau khi tốt nghiệp, tôi chưa bao giờ sử dụng bất cứ kiến thức vi tích phân nào. Toán học cơ bản, cộng trừ nhân chia là tất cả những gì tôi cần để xây dựng và kiểm soát tài sản của mình. Nếu bạn muốn trở thành một nhà khoa học tên lửa, bạn sẽ cần đến toán vi tích phân. Nếu bạn chỉ muốn làm giàu, toán học cơ bản là đủ. Ở trên, tôi đã nói rằng người cha giàu khuyên tôi 3 điều cần học nếu muốn theo bước ông, đó là 1. Học cách bán hàng, kiểm soát thu nhập. 2. Học cách đầu tư bất động sản, kiểm soát nợ. 3. Học cách đầu tư kỹ thuật, kiểm soát thị trường. 3 lớp học trên rất quan trọng với những người muốn gia nhập nhóm C và D. Đó là 3 lớp học giúp giảm bớt rủi ro và gia tăng khả năng kiểm soát của nhóm C và D. Câu hỏi thường gặp, tôi hiểu tầm quan trọng của việc bán hàng nếu bạn muốn làm doanh nhân. Tôi hiểu tầm quan trọng của việc sử dụng nợ nếu bạn muốn đầu tư bất động sản. Nhưng tại sao phải học cách đầu tư kỹ thuật? Tôi trả lời, để nhìn thấy quá khứ, hiện tại và tương lai. Giải thích, những nhà đầu tư kỹ thuật sử dụng các biểu đồ dựa trên thực tế để biết được quá khứ, hiện tại và tiên đoán tương lai. Và trong cuốn sách này, phần tiếp theo thì tác giả có trình bày biểu đồ giá vàng trong 10 năm qua. Và quý vị các bạn có thể tìm đọc trong trang 234 và trang 235 để hiểu rõ hơn về biểu đồ này. Trong phần nhận xét về biểu đồ giá vàng thì tác giả có nhận xét như thế này. Như bạn có thể thấy thì nhìn chung vàng tăng giá trong vòng 10 năm qua. Với tôi, biểu đồ này cho thấy giá vàng sẽ tiếp tục tăng một thời gian nữa, nhưng có vẻ như nó sắp sửa lên đến đỉnh điểm, rồi sẽ xuất hiện một con dốc đứng, đó là câu chuyện mà biểu đồ này kể với tôi. Những người không thích vàng khi nhìn vào biểu đồ này sẽ nói rằng trái bong bóng đã vỡ và giá vàng sẽ tuột dốc thảm hại. Đó là lý do vì sao tôi thích bạc hơn, bạc vẫn còn đang yên giấc và nhiều người có thể mua được nó, kể cả người nghèo. Như tôi đã viết, vàng cận giá 1.400 đô la và bạc hơn 30 đô la, vàng dùng để tích trữ còn bạc để tiêu thụ. Bạc khá trầm lắng nhưng bạn phải tự nghiên cứu và tự rút ra kết luận cho mình. Tương lai sẽ như thế nào, tất cả những gì tôi cần làm là nhìn vào xu hướng mới nhất của đồng đô la Mỹ, như biểu đồ dưới đây, rồi tôi tiếp tục mua và giữ vàng bạc. Và dưới này thì tác giả cũng đã trình bày về biểu đồ tỷ giá đô la. Quý vị và các bạn có điều kiện hãy tìm đọc trang 236 để hiểu rõ hơn. Dĩ nhiên, các biểu đồ luôn thay đổi khi nền kinh tế thay đổi, đó là lý do vì sao một lớp học phân tích kỹ thuật là rất quan trọng. Các biểu đồ cho phép bạn nhìn thấy quá khứ và hiện tại, cung cấp cho bạn một cơ hội để tiên đoán tương lai chính xác hơn. Các biểu đồ giảm bớt rủi ro và có thể gia tăng lợi nhuận cho bạn. Đó là lý do vì sao người cha giàu khuyên tôi nên đi học các lớp học phân tích kỹ thuật hay biểu đồ, bởi vì các biểu đồ dựa trên số liệu thực tế chứ không phải ý kiến cá nhân. Trọng tâm khác nhau, người cha giàu khuyên tôi nên học cách bán hàng, học đầu tư bất động sản và học phân tích kỹ thuật, bởi vì tôi đang chuẩn bị cho nhóm C và D. Nhìn vào một bảng báo cáo tài chính, bạn sẽ thấy sự khác biệt giữa nhóm LT và CD. Họ tập trung vào những phần khác nhau trong báo cáo tài chính, đó là lý do vì sao họ cần có sự giáo dục khác nhau. Nhóm L và T tập trung vào thu nhập, và dưới này thì tác giả có trình bày một biểu đồ sơ đồ vẽ về nhóm LT có mũi tên chỉ sang luôn phần thu nhập. Trong khi đó thì phần chi phí thì không có mũi tên nào. Và tiếp theo thì tác giả có trình bày về biểu đồ nhóm C và D tập trung vào tài sản trong phần bảng cân đối kế toán. Nhóm C và D có mũi tên về phần tài sản, còn tiêu sản thì không có mũi tên nào. Cái gì rủi ro? Nhóm L và T tin rằng đầu tư là rủi ro bởi vì kiến thức tài chính của họ về những tài sản trong cột tài sản nếu có rất hạn hẹp. Đầu tư không hề rủi ro, thiếu giáo dục tài chính mới là rủi ro. Nhóm C và D tập trung vào tài sản, họ học cách quản lý tài sản và giảm thiểu rủi ro. Bốn lớp tài sản khác nhau. Khi tôi còn nhỏ, người cha giàu đã dạy tôi về bốn lớp tài sản cơ bản trong cột tài sản. Ông nói con càng hiểu rõ về các lớp tài sản khác nhau, khả năng kiểm soát của con càng cao và rủi ro của con càng thấp. Có bốn lớp tài sản cơ bản trong cột tài sản như hình dưới đây. Bảng cân đối kế toán, phần tài sản. Bảng cân đối kế toán phần tài sản thì gồm có doanh nghiệp, bất động sản, tài sản giấy và hàng hóa. Trong đó thì cổ tiêu sản không có gì. Cả ba khả năng bán hàng, quản lý nợ và phân tích xu hướng thị trường đều rất quan trọng đối với cả bốn loại tài sản. Lớp tài sản doanh nghiệp. Những người giàu nhất thế giới đều là chủ các doanh nghiệp, chẳng hạn như Bill Gates của Microsoft, Steve Jobs của Apple, Richard Branson của Virgin và Sergey Brin của Google. Khả năng bán hàng là một điều thiết yếu với các chủ doanh nghiệp. Lý do khiến nhiều doanh nghiệp thất bại chính là chủ doanh nghiệp thiếu những kỹ năng bán hàng tương ứng. Năm 1974, IBM và Xerox có những lớp đào tạo bán hàng tốt nhất. Tôi từng được Xerox tuyển dụng và sau đó được gửi tới Leavenworth, Virginia để đào tạo chuyên sâu về kỹ năng bán hàng. Tôi phải mất 4 năm mới có thể đi từ cấp thấp nhất cho đến cấp cao nhất của kỹ năng bán hàng. Khi còn đi học, tôi chưa bao giờ làm tốt một bài luận văn nào vì tôi viết văn không hay. Đến lúc này tôi vẫn viết văn không hay. Thế nhưng, như tôi đã nói trong cuốn Dạy con làm giàu, tôi không phải là tác giả cuốn sách viết hay nhất. Tôi chỉ là tác giả cuốn sách bán chạy nhất mà thôi. Người cha giàu thường nói bán hàng tương đương với thu nhập. Nếu bạn muốn có nhiều thu nhập hơn, hãy đi học bán hàng. Lớp tài sản bất động sản. Bất động sản là loại tài sản đòi hỏi khả năng kiểm soát nợ, quản lý bất động sản và người thuê nhà. Năm 1973, tôi đi học lớp kinh doanh bất động sản đầu tiên. Ngày nay tôi và Kim có những khoản nợ hàng chục triệu đô la, những khoản nợ tạo ra thu nhập hàng triệu đô la và phần lớn được miễn thuế. Và năm ngoái, ngân hàng hạ lãi suất giúp chúng tôi giảm khoản tiền phải trả và tăng thêm lợi nhuận. Bất động sản là một lớp tài sản tuyệt vời bởi vì nợ và thuế làm giàu cho nhà đầu tư. Lớp tài sản giấy, tôi và Kim hiếm khi đầu tư vào tài sản giấy bởi vì tài sản giấy ít có khả năng kiểm soát. Khi xem xét cổ phiếu, trái phiếu hay quỹ thương hỗ, bạn sẽ thấy các nhà đầu tư không hề có khả năng kiểm soát thu nhập, chi phí, tài sản và tiêu sản của họ. Và trong này thì tác giả đã trình bày một sơ đồ về bảng báo cáo thu nhập, trong đó gồm có thu nhập và chi phí thì ở hai phần này đều không có kiểm soát. Trong phần bảng cân đối kế toán gồm tài sản và tiêu sản thì phần kiểm soát cũng không được thể hiện rõ ở đây. Lớp tài sản hàng hóa. Việc mua vàng và bạc đòi hỏi ít giáo dục tài chính nhất, song bạn vẫn cần biết đôi chút về lớp tài sản này. Giá vàng và bạc thật sự có lúc tăng, lúc giảm. Ngoài ra, trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, có rất nhiều kẻ lừa đảo, nhất là ngày nay khi vàng bạc tăng giá. Lớp tài sản nào tốt nhất? Câu hỏi thường gặp lớp tài sản nào tốt nhất đối với tôi, trả lời ngắn, lớp tài sản mà bạn thích. Giải thích, hãy nhớ doanh nghiệp tạo ra phần lớn những người thực sự giàu có, nhưng doanh nghiệp đòi hỏi giáo dục tài chính cao nhất. Bất động sản đòi hỏi giáo dục tài chính cao thứ nhì. Tài sản giấy khá dễ lao vào nhưng cũng rủi ro nhất. Hàng hóa như vàng và bạc cần ít giáo dục tài chính nhất nhưng không phải là không có rủi ro. Câu hỏi thường gặp lớp tài sản nào có nhiều người đầu tư nhất, trả lời ngắn, tài sản giấy. Giải thích, tài sản giấy là lớp tài sản biến động nhất, nghĩa là chúng dễ vào mà cũng dễ ra. Đầu tư tài sản giấy đòi hỏi ít giáo dục tài chính nhất, không cần kỹ năng bán hàng, không cần kỹ năng quản lý. Tất cả những việc bạn phải làm là truy cập mạng hoặc gọi điện cho một nhà môi giới và nói, tôi muốn mua 100 cổ phiếu này hay bán 100 cổ phiếu kia. Bạn có thể huấn luyện cho một con khỉ mua bán tài sản giấy. Câu hỏi thường gặp, tại sao anh không đầu tư nhiều vào tài sản giấy? Trả lời ngắn, quá ít kiểm soát. Giải thích, là một doanh nhân, tôi muốn kiểm soát thu nhập, chi phí, tài sản và tiêu sản trong báo cáo tài chính của mình. Nếu tôi muốn đầu tư, giả sử vào Microsoft, Bill Gates sẽ không muốn nghe điện thoại của tôi. Ông ấy không quan tâm đến việc tôi cho rằng các chi phí của ông ấy quá cao hay quá thấp, nhưng tôi thì quan tâm. Khi tôi đầu tư, tôi có thể gọi cho chủ tịch công ty giàu và ông ấy sẽ nghe điện thoại của tôi. Khi tôi đầu tư bất động sản, tôi có thể gọi Ken McElroy hay quản lý của tôi. Khi tôi điều hành doanh nghiệp, tôi có thể gọi cho bất cứ ai trong các văn phòng trên khắp thế giới để bàn chuyện công việc. Đó là điều tôi muốn nói về khả năng kiểm soát. Điều đó không có nghĩa là tài sản giấy là một khoản đầu tư tồi. Tài khoản giấy giúp một số người giàu lên, tài khoản giấy cũng khiến hàng triệu nhà đầu tư nghiệp dư bị thua lỗ. Những người bị pháp luật buộc phải tham gia thị trường chứng khoán qua các kế hoạch hưu trí như kế hoạch 401k ở Mỹ. Giáo dục tài chính lịch sử. Năm 1974, chính phủ Mỹ thông qua luật ERISA, Employer Retirement Income Security Act, luật bảo đảm thu nhập hưu trí của người lao động. Đạo luật này dần được biết đến dưới cái tên luật 401k. Nói một cách đơn giản là các tập đoàn không còn sẵn lòng trả cho người lao động một khoản lương suốt đời nữa. Chi phí cho người lao động quá cao và Mỹ không thể cạnh tranh được với các nước lương thấp. Khi không có giáo dục tài chính, những người lao động trên khắp thế giới bị buộc trở thành các nhà đầu tư. Khi điều này xảy ra, số lượng các nhà kế hoạch tài chính tăng vọt. Việc đó cũng giống như quăng những con cừu vào một đàn sư tử. Nhiều giáo viên, y tá, thư ký và những người bán bảo hiểm đổi nghề và trở thành những nhà kế hoạch tài chính. Một lần nữa, vấn đề là hầu hết các nhà kế hoạch tài chính nhận được những kiến thức giáo dục tài chính để đi bán hàng cho nhóm L chứ không phải nhóm D. Công bằng mà nói, tôi đã từng gặp nhiều nhà kế hoạch tài chính rất xuất sắc, rất thông minh và tận tụy. Vấn đề là tôi chỉ gặp rất ít những người như thế. Hầu hết các nhà kế hoạch tài chính cũng chỉ làm việc ăn lương. Họ biết cách bán sản phẩm, nói chung là các tài sản giấy. Thực sự, hầu hết các nhà kế hoạch tài chính chỉ có thể bán những sản phẩm của công ty mà họ làm việc. Vì họ không kiếm tiền bằng cách bán các tài sản khác nên hầu hết chỉ biết rất ít về bất động sản, dầu, thuế, nợ, phân tích kỹ thuật và những lý do lịch sử vì sao giá vàng tăng. Một sự giáo dục tài chính tốt là điều thiết yếu để có thể phân biệt những lời khuyên tài chính tốt và những lời khuyên tài chính tồi tệ. Nếu nhà tư vấn tài chính của bạn bị thua lỗ, tôi sẽ không đổ thừa cho anh ta. Tôi sẽ nhìn lại bản thân mình và tự hỏi liệu tôi có thể giảm bớt rủi ro bằng cách nâng cao giáo dục tài chính của bản thân mình hay không. Và đó chính là điều bạn đang làm khi đọc cuốn sách này. Có một số nhà tư vấn tài chính chuẩn ngốc kinh khủng trong thế giới thực. Nhưng nếu bạn không phân biệt được những lời khuyên tốt và những lời khuyên tồi thì bất cứ lời khuyên nào cũng trở thành tồi tệ. Câu hỏi thường gặp: làm thế nào có thể kiếm tiền và giảm bớt rủi ro khi đầu tư vào tài sản giấy? Trả lời ngắn: hãy bắt đầu bơi từ chỗ cạn, hãy đi học và thực hành, ví dụ như trao đổi cổ phiếu. Thông điệp thương mại: công ty Rich Dad đề nghị bạn nên chơi trò chơi Cash Flow 202, một trò chơi rất thú vị để học cách giảm bớt rủi ro và gia tăng lợi nhuận với tài sản giấy. Bạn cần hiểu Cash Flow 101 trước khi có thể bắt đầu Cash Flow 202. Giải thích: trong thế giới đầu tư luôn luôn có những chuyên gia và những người nghiệp dư. Thị trường chứng khoán là một nơi tuyệt vời đối với các chuyên gia, bởi vì có quá nhiều người nghiệp dư bị buộc phải bơi đến chỗ sâu nơi những con cá mập đang chờ đợi. Tôi không giỏi lắm về tài sản giấy, vì vậy nên tốt nhất là nhờ Andy giải thích thế giới này theo quan điểm của anh. Andy rất giỏi đầu tư tài sản giấy và là một giáo viên tuyệt vời. Dưới đây là giải thích của Andy. Andy Channel giải thích: khi nói về tài sản giấy, có thể nói sự khác biệt lớn nhất giữa những nhà đầu tư chuyên nghiệp và những nhà đầu tư nghiệp dư là: A. Họ tìm cách phát sinh thu nhập như thế nào, và B. Họ quản lý rủi ro như thế nào. Giữa hai điểm này, thảo luận về cách tiếp nhận quản lý rủi ro dễ hơn, nên chúng ta sẽ nói về điểm B trước. Đối với bất động sản, câu thần chú thường là vị trí, vị trí, vị trí. Còn đối với tài sản giấy, câu thần chú có vẻ như là đa dạng hóa, đa dạng hóa, đa dạng hóa. Theo tôi, đối với cả bất động sản và tài sản giấy, câu thần chú lẽ ra nên là dòng lưu kim, dòng lưu kim, dòng lưu kim. Những nhà đầu tư nghiệp dư có khuynh hướng quản lý rủi ro bằng cách đa dạng hóa các loại tài sản giấy mà họ mua. Sự đa dạng hóa này mang lại niềm hy vọng rằng người chiến thắng sẽ có một con số cao hơn người chiến bại, đạt được các mục tiêu tài chính, lợi nhuận cao hơn lạm phát và không bị tổn thất bởi những thay đổi có thể của luật thuế. Nhưng các nhà đầu tư chuyên nghiệp thì thường quản lý rủi ro bằng cách mua hợp đồng. Dù các hợp đồng này tốn tiền nhưng chúng cho phép nhà đầu tư cơ hội có một chút khả năng kiểm soát. Dù không thể ngăn ngừa hay kiểm soát cơn bão Katrina, nhưng một hợp đồng bảo hiểm bão lũ sẽ kiểm soát những rủi ro liên quan nếu có một cơn bão xảy ra. Ví dụ, một nhà đầu tư sẽ đơn giản giải tiền mua nhiều loại chứng khoán khác nhau với hy vọng về lâu dài, người chiến thắng sẽ đạt được một con số nhiều hơn người chiến bại. Một nhà đầu tư khác sẽ mua một hợp đồng cho phép họ có quyền bán cổ phiếu với một mức giá cố định, cho dù giá cổ phiếu xuống thấp đến mức nào đi nữa. Trong trường hợp này, hợp đồng quyền chọn là một loại hợp đồng đơn giản cho phép họ làm được điều đó. Với điểm A, thảo luận về cách phát sinh thu nhập từ tài sản giấy hơi phức tạp. Khi một nhà đầu tư chơi trò chơi Cash Flow 202, một trong những điều quan trọng nhất chính là sự khác biệt giữa một khoản đầu tư nhằm mục đích tạo ra dòng lưu kim và một khoản đầu tư nhằm mục đích tạo ra lãi vốn. Theo tôi, các nhà đầu tư nghiệp dư thường mong đợi nhiều hơn ở lãi vốn, trong khi các nhà đầu tư chuyên nghiệp có khuynh hướng tìm kiếm dòng lưu kim. Nói tóm lại, các nhà đầu tư nghiệp dư thường tìm cách kiếm tiền bằng lãi vốn và quản lý rủi ro bằng cách đa dạng hóa. Còn các nhà đầu tư chuyên nghiệp thường tìm cách kiếm tiền bằng các chiến lược dòng lưu kim và quản lý rủi ro bằng cách sử dụng các loại hợp đồng. Bảo hiểm cho tài sản giấy. Angie đã nói khá rõ: năm 2007, tôi nhìn thị trường chứng khoán sụp đổ với một nỗi buồn sâu thẳm khi biết rằng hậu quả của nó là sự thua lỗ thê thảm của hàng triệu nhà đầu tư nghiệp dư, những người tin rằng thị trường chứng khoán luôn tăng giá về lâu dài và sự đa dạng hóa là một cách bảo đảm chống thua lỗ. Tệ hơn nữa, vào năm 2010, những nhà đầu tư không có bảo hiểm lại quay lại thị trường, hy vọng giá thị trường sẽ tăng lên lãi vốn. Những nhà đầu tư chuyên nghiệp đầu tư có bảo hiểm ngay cả trong thị trường chứng khoán. Một lần nữa, tôi nhờ Andy giải thích cách anh ấy sử dụng bảo hiểm để bảo vệ các khoản đầu tư tài sản giấy của mình. Andy Tanner giải thích: một trong những thứ tôi thường mua là bảo hiểm cho thuê nhà. Tôi mua loại bảo hiểm này để đề phòng trường hợp người thuê nhà vô ý làm hư hại tài sản của tôi, ví dụ như gây ra hỏa hoạn. Hãy tưởng tượng bạn cố gắng quản lý rủi ro đó bằng cách đa dạng hóa. Nghe có vẻ không hợp lý lắm, nhưng nếu bạn mua một đống nhà với hy vọng nếu có một vài căn phát hỏa thì hầu hết những căn còn lại sẽ không sao. Tôi thích ý tưởng của hợp đồng mà tôi phải trả một khoản tiền khá nhỏ để đảm bảo cho một tài sản trị giá lớn hơn nhiều. Hầu hết chúng ta gọi những loại hợp đồng này là bảo hiểm. Khi một người bị tai nạn, câu hỏi đầu tiên thường đặt ra là: anh có bảo hiểm không? Trong thị trường chứng khoán, chúng ta thường không dùng từ bảo hiểm, insurance. Thay vì thế chúng ta dùng từ phòng vệ, hedge, cũng giống như bảo hiểm, chúng ta có thể bảo vệ một khoản tiền tương đối lớn chống thua lỗ bằng cách bỏ ra một khoản tiền tương đối nhỏ theo một hợp đồng. Chẳng hạn như một hợp đồng quyền chọn đơn giản như tôi nói ở trên. Nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ bỏ tiền ra mua quyền chọn vào những thời điểm không chắc chắn khi họ phải đối mặt với những sự kiện ngoài tầm kiểm soát, chẳng hạn như báo cáo thu nhập hay một thông báo của Cục Dự trữ Liên bang. Tình hình càng rủi ro thì giá hợp đồng sẽ càng cao. Trên thực tế, những loại hợp đồng này còn cho phép nhà đầu tư nhìn thấy mức độ rủi ro của tình hình hiện tại. Ví dụ như những hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng CDS, Credit Default Swap, cho các nước như Hy Lạp, Bồ Đào Nha, Iceland và Tây Ban Nha. Người cho vay không muốn cho các nước này vay tiền và nghĩ rằng một số nước sẽ trả nợ, còn một số thì không. Họ muốn có các hợp đồng bảo đảm cho họ khỏi những rủi ro vỡ nợ. Gần đây giá các hợp đồng này tăng vọt, điều đó cho thấy mọi thứ đang ngày càng trở nên bất ổn. Nhưng một người không cần phải là tỷ phú mới có thể có được những thuận lợi bảo đảm. Chỉ cần một ít giáo dục tài chính, bất cứ ai cũng có thể học cách sử dụng hợp đồng quyền chọn để bảo vệ mình khỏi thua lỗ. Điều trái khuấy là có rất nhiều người cho rằng thị trường quyền chọn quá rủi ro. Trên thực tế, người ta mua quyền chọn là nhằm giảm bớt rủi ro. Họ sử dụng quyền chọn để đảm bảo chứ không phải để đầu cơ. Tôi mua nhiều quyền chọn dù biết rằng mình sẽ mất 100% số tiền mua quyền chọn. Với tôi, điều đó chẳng khác gì số tiền tôi bỏ ra mua bảo hiểm cho ngôi nhà cho thuê. Thu nhập từ bất động sản cho thuê sẽ thanh toán bảo hiểm, cũng giống như thu nhập từ một tài sản giấy sẽ thanh toán cho quyền chọn dùng để bảo vệ cho nó. Quý thính giả thân mến, kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này dưới sự yểm trợ của một nhà hảo tâm. Ngày nay, trong thế giới đua chen, cõi hồng trần mồ mịt, một nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì, mỗi tháng thực hiện thêm chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi thì góp nhặt lại, kho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại, không phụ lòng mong mỏi và công ơn trời biển của Bác Hồ kính yêu vĩ đại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi vô thường. Đời là biển khổ cảnh đau thương, mê đắm làm chi giấc mộng trường. Danh lợi thế quyền như bọt nước, tiền tài vật chất tựa xa xương. Kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường, có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ Thích Thiên Phúc. Vì vậy, kính mong là quý thính giả hãy download hết tất cả sách về để nghe dần. Sau này, hy vọng rằng các bạn thính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi, đọc sách, trao dồi kiến thức, tiếp thu tinh hoa của thế giới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường, khai dân trí, chấn dân khí, hậu dân sinh. Chúc các bạn thành công, thịnh vượng, tìm thấy được chân lý của cuộc sống. Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. In tiền với tài sản giấy. Câu hỏi thường gặp, tôi có thể in tiền với tài sản giấy được không? Tôi có thể đạt được tỷ lệ hoàn vốn vô hạn trên khoản đầu tư của tôi được không? Trả lời ngắn, được. Giải thích, Andy sẽ giải thích vì đây là lĩnh vực chuyên môn của anh. Andy Tanner giải thích, chúng ta biết rằng một cổ phiếu không thể thực sự đạt được một con số vô hạn theo lý thuyết. Tuy nhiên, trong thị trường chứng khoán, chúng ta có thể đặt những giao dịch giúp chúng ta tránh khỏi rủi ro thua lỗ vô hạn. Ví dụ như việc bán khống cổ phiếu. Khi chúng ta bán khống một cổ phiếu, chúng ta sẽ thua lỗ nếu giá cổ phiếu tăng. Vì không hề có giới hạn nào về việc giá cổ phiếu có thể tăng đến bao nhiêu, nên bán khống cổ phiếu được xem là một giao dịch có rủi ro vô hạn. Do đó, dù giá cổ phiếu sẽ không bao giờ thực sự đạt đến mức vô hạn, nhưng vô hạn là một khái niệm mà chúng ta phải hiểu với cả lời và lỗ. Một cách khác để xem xét sự vô hạn khi số tiền của chính mình đặt vào một khoản đầu tư gần đến mức bằng không, thì lợi nhuận chúng ta thu được trên khoản đầu tư đó đạt gần như đến mức vô hạn. Do đó, nếu chúng ta có thể tìm được một khoản đầu tư bất động sản mà không cần bỏ ra bất cứ đồng tiền túi nào thì nghĩa là chúng ta đang áp dụng khái niệm tỷ lệ hoàn vốn vô hạn. Đó là một trong những lý do vì sao nợ trong thế giới bất động sản có thể giúp bạn giàu lên. Với tài sản giấy, chúng ta có thể làm được điều đó mà không cần sử dụng nợ. Đúng thế, không đồng nợ. Và bởi vì các khoản đầu tư tài sản giấy có khả năng linh động nên loại đầu tư này hoàn toàn khả thi với hầu hết những người mong muốn trang bị kiến thức giáo dục tài chính cần thiết cho mình. Một lần nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng một người không nhất thiết phải là một tỷ phú thì mới học được những loại đầu tư này. Khi Robert đề nghị tôi đóng góp vào chương này và giải thích cách in tiền, tôi nghĩ cách dễ nhất có thể làm là một giao dịch rất nhỏ 1.000 cổ phiếu và dùng nó như một ví dụ có thể mang lại khoảng 500-600 đô la dòng lưu kim. Dù đây thật sự là cách mà các bạn tôi ở quỹ phòng vệ áp dụng với hàng triệu đô la, nhưng chúng ta thực sự có thể thu nhỏ khoản tiền xuống để thử áp dụng cho một người chỉ muốn có được vài trăm đô la đầu tiên từ một nguồn khác ngoài công việc. Tôi sẽ dùng một số biểu đồ minh họa với một khái niệm phòng vệ đơn giản mà chúng ta đã thảo luận ở trên. Trong thế giới tài sản giấy, một nhà đầu tư có thể chọn là người mua hợp đồng và bỏ tiền ra, hoặc là người bán hợp đồng và thu tiền vào. Đó thực sự là một khái niệm rất dễ hiểu, người mua bỏ tiền ra, người bán thu tiền vào. Robert thường nói về tầm quan trọng của việc học một lớp phân tích kỹ thuật đơn giản, đó là thuật ngữ chúng tôi dùng để nhìn vào sự lên xuống của thị trường. Đó là một trong những điều mà bạn có thể làm quen bằng cách chơi trò Kaplow 202. Dưới đây là biểu đồ minh họa sự lên xuống của chỉ số S&P 500. Quý vị và các bạn có thể tìm xem biểu đồ này ở trang 254. Quấn lợi thế bất công xuất bản 2014. Với mức hỗ trợ khá cao trên 1.000, một nhà đầu tư có thể tìm cách in tiền bằng cách bán một quyền chọn bán, ví dụ ở mức 945, nhưng chúng ta không thật sự gọi nó là in tiền, chúng ta gọi đó là viết một quyền chọn. Điều đó đơn giản là người mua hợp đồng lúc này sẽ được bảo hiểm cho S&P 500 nếu nó giảm xuống dưới mức 945 trước khi hợp đồng hết hạn. Trên báo cáo tài chính, chúng ta có thể vẽ một bức tranh cho thấy giao dịch đó mang tiền đến cho chúng ta như sau. Trong này thì tác giả có trình bày hai biểu đồ về bảng báo cáo thu nhập và bảng cân đối kế toán. Trong bảng báo cáo thu nhập thì tác giả có trình bày thu nhập là 13.292,50 đô la Mỹ. Và trong phần bảng cân đối kế toán, phần tài sản quyền chọn mua 945 tạo ra thu nhập, thì mục này có tác động lên phần thu nhập thuộc phần bảng báo cáo thu nhập. Và để hiểu rõ hơn phần này thì quý vị và các bạn có thể tìm đọc trang 255 để có thể hiểu rõ hơn. Có một điều thú vị ở đây là có rất nhiều người chỉ trích Robert vì câu nói ngôi nhà của bạn không phải là một tài sản do nó không mang tiền đến cho bạn. Dường như tôi đang vẽ một lời chỉ trích tương tự khi đặt một lệnh bán không hay một quyền chọn bán khống trong cổ tài sản. Thực ra là chúng tạo ra thu nhập thấp. Trong một báo cáo môi giới tương tự như dưới đây, chú ý rằng chi phí điều chỉnh adjusted cost bằng 0, nghĩa là tỷ lệ điều chỉnh bằng vô hạn hoặc không xác định khi quyền chọn này hết hạn. Và dưới này thì tác giả có trình bày về chi phí điều chỉnh trong một cột có khá nhiều số liệu. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc trang 256 để hiểu rõ hơn. Dù có thể khó tiên đoán chiều hướng thị trường, nhưng theo tôi, việc tìm một phạm vi khả dĩ trong một thời gian ngắn liệu nó sẽ lên, xuống hay đi ngang là dễ hơn nhiều. Theo biểu đồ dưới đây thì chúng ta có thể thấy thị trường thực sự di chuyển như thế nào cho đến khi hợp đồng hết hạn. Và trong này tác giả có trình bày một biểu đồ mà có nhiều số liệu khác nhau về thời gian cũng như là về con số. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc trang 256. Tất nhiên khi chúng ta là người mua bảo hiểm, nó là một chi phí và nó không mang tiền đến cho người mua trừ phi ngôi nhà này bị cháy. Với ví dụ quyền chọn mua này cũng thế, như vậy làm người bán quyền chọn là một cách thông thường mà các nhà đầu tư chuyên nghiệp kiếm tiền. Thật ra việc này cũng tương tự như một trong những cách mà Warren Buffett dùng để kiếm tiền trên thị trường từ trước đến nay. Buffett ghi điểm với chứng khoán phái sinh Tharen Richardson. Gần đây, nhà tỷ phú kinh doanh bảo hiểm Warren Buffett bán được ngày càng nhiều chứng khoán phái sinh. Năm nay, Berkshire Hathaway tập đoàn đặt tại Omaha, Nebraska do ông Buffett lãnh đạo đã thu được gần 2,5 tỷ đô la lợi nhuận nhờ việc bán bảo hiểm trên chỉ số chứng khoán và trái phiếu dưới dạng các hợp đồng phái sinh, bảo đảm thanh toán cho người mua trong trường hợp họ bị thua lỗ theo những điều kiện ghi trong hợp đồng đã được phép in lại. Một số người nhầm tưởng rằng Warren Buffett không ủng hộ việc sử dụng các hợp đồng này bởi vì ông từng gọi chúng là những vũ khí tài chính hủy diệt hàng loạt, và với những người không có giáo dục tài chính, có lẽ chúng thực sự là những vũ khí hủy diệt hàng loạt. Nhưng trên thực tế, Buffett thu được hàng nghìn tỷ đô la bằng cách bán chúng. Do tài sản giấy có quá ít khả năng kiểm soát nên chúng có quá nhiều rủi ro, vì vậy các nhà đầu tư sẵn sàng trả rất nhiều tiền cho các biện pháp phòng vệ. Trên thực tế, chúng ta có thể sử dụng số tiền mà chúng ta nhận được từ việc bán quyền chọn mua để mua các quyền chọn mua khác như một cách phòng vệ rủi ro nhưng vẫn thu được dòng lưu kim tích cực. Biểu đồ đó sẽ tương tự như thế này. Và trong này thì tác giả có trình bày về dòng lưu kim cũng như là về thu nhập tài sản nó có tác động như thế nào. Và để tiện hiểu rõ hơn về mối quan hệ này như thế nào thì quý vị và các bạn có thể tìm đọc trang 258 để hiểu rõ hơn. Theo biểu đồ trên, bạn sẽ thấy là chúng ta có một tỷ lệ hoàn vốn vô hạn trên những quyền chọn mà chúng ta bán đi và 100% thua lỗ trên quyền chọn mà chúng ta mua, cũng tương tự như khoản tiền chúng ta bỏ ra để mua bảo hiểm cho một ngôi nhà. Những ai không quen thuộc với loại giao dịch này sẽ cảm thấy có rất nhiều điều phải học, và thật sự là thế. Nhưng với quyết tâm nâng cao giáo dục tài chính cho mình, tôi tin rằng bất cứ ai cũng có thể học được. Tiếp theo thì tác giả cũng có trình bày một biểu đồ với nhiều con số và số liệu. Quý vị và các bạn có thể tìm đọc trang 259 để hiểu rõ hơn. Còn bây giờ tôi sẽ nhường phần thảo luận lại cho Robert. Sự bảo vệ của Robin Hood. Khi còn nhỏ, tôi rất thích câu chuyện về Robin Hood. Khi lớn lên, tôi nhận ra rằng Robin Hood là một tên trộm. Anh ta biện minh cho hành động của mình bằng cách nói xấu các nhà quý tộc và bảo rằng tôi trộm của người giàu để cho người nghèo. Ngày nay, hàng triệu người tin rằng việc trộm tiền của người giàu để đem cho đến Ngày nay hàng triệu người tin rằng việc trộm tiền của người giàu để đem đến cho họ là một điều đúng đắn. Khi nền kinh tế suy thoái và cái nghèo gia tăng, sẽ có nhiều người trông chờ vào Robin Hood hơn. Một số người trở thành tội phạm, đột nhập vào người khác, trộm xe, bắt cóc trẻ em, cướp ngân hàng, và cũng có những người trộm tiền của bạn thông qua hệ thống tòa án. Gần đây tôi bị triệu ra tòa, một người kinh doanh với tôi vào năm 2005 bảo rằng tôi nợ ông ta 60% tài sản của tôi, dù ông ta không có bằng chứng gì nhưng chúng tôi vẫn phải ra tòa. Vào năm 2007, việc kinh doanh phát đạt và ông ta phất lên nhanh chóng. Hôm nay ông ta bị phá sản và tìm kiếm một cách sáng tạo mới để kiếm tiền. Vì vậy nên ông ta khoác bộ áo Robin Hood vào và chúng tôi ra tòa. Khi thẩm phán bảo rằng ông ta không có bằng chứng, ông ta sẵn sàng giảm số tiền yêu cầu xuống còn 100.000 đô la. Vụ kiện vẫn chưa ngã ngũ. Câu hỏi thường gặp: làm thế nào anh có thể bảo vệ mình khỏi Robin Hood? Trả lời ngắn: sử dụng luật của người giàu. Giải thích: có rất nhiều cách để bảo vệ tài sản của bạn, chẳng hạn như gắn chuông chống trộm, mua bảo hiểm, trang bị súng hoặc nuôi chó. Hàng thế kỷ qua, người giàu đã sử dụng các tổ chức pháp lý như tập đoàn để bảo vệ mình. Cố vấn pháp luật của tôi, Gareth Sutton, sẽ giải thích rõ hơn về vấn đề này. Gareth Sutton giải thích: chúng tôi không nhất thiết phải hiểu rõ luật pháp thì mới biết rằng đầu tư bao gồm rủi ro. Kiếp việc đầu tư có những rủi ro vô hạn, một ngày nào đó có thể bạn bất ngờ bị trắng toàn bộ tài sản. Khi đó sẽ có ít người đầu tư hơn, nhưng khi bạn có thể phòng vệ và che chắn cho một số tài sản của mình, thì sẽ có nhiều người sẵn lòng bỏ tiền vào hơn. Mọi chuyện bắt đầu bằng bản điều lệ tập đoàn của Hoàng gia Anh vào thập niên 1500. Những người giàu liên kết với nhau có thể chấp nhận những rủi ro mà người khác không thể, và nền kinh tế Anh phát triển thịnh vượng. Cùng lúc, chính phủ các nước nhận ra rằng các tổ chức trách nhiệm hữu hạn cũng cần có cơ hội được bảo vệ tương tự. Sao? Giải thích sao, trước kia việc xin phép hoàng gia thành lập tập đoàn rất mất thời gian và hoàng gia nhiều nước không quan tâm đến việc kinh doanh. Nhưng các vị nhiếp chính thì nhìn thấy rõ yêu cầu này. Dĩ nhiên thu nhập thuế gia tăng đáng kể cùng với sự mở rộng đặc quyền chắc chắn cũng góp phần giúp chính phủ các nước có quyết định đúng đắn. Ngày nay các bang như Nevada, Wyoming và Delaware cũng có những điều luật ưu đãi phòng vệ rủi ro với mức phí chấp nhận được. Việc đó giúp họ có thêm những khoản tiền khổng lồ cho ngân sách, và trong một mối quan hệ hai bên cùng thắng như thế, họ cho phép các nhà đầu tư phòng vệ khoản đầu tư của mình một cách hợp pháp thông qua tổ chức trách nhiệm hữu hạn theo luật pháp bang, giúp nền kinh tế phát triển và thu thuế được nhiều hơn. Bạn có thể tự nghiên cứu thêm về điều này nếu bạn quan tâm. Điều trái khoáy là, bên cạnh việc cung cấp những lựa chọn tốt về các tổ chức, chính phủ cũng đưa ra những lựa chọn tồi và không cho bạn biết bạn nên chọn cái nào. Họ không hướng dẫn mà cũng không cảnh báo và họ để mặc bạn lựa chọn sai lầm. Sao? Chú thích sao? Có lẽ chúng ta không sẵn lòng đọc những điều này. Cảnh báo chính phủ, một theo Bộ Tư pháp Mỹ, sử dụng hình thức tư doanh, cơ sở kinh doanh một chủ có thể khiến toàn bộ tài sản của bạn bị rủi ro, mất trắng. 2. Sử dụng hình thức tư doanh làm giảm khả năng xây dựng tín dụng doanh nghiệp của bạn và có thể gây trở ngại cho những cơ hội kinh tế trong tương lai. Những lựa chọn tồi và những lựa chọn không đem lại sự phòng vệ, không có khả năng tối thiểu hóa rủi ro là hình thức tư doanh. Sole Proprietorship và hợp doanh thông thường General Partnership. Với các hình thức này, bạn sẽ không thể bước vào nhóm C và cũng không thể bảo vệ tài sản của mình được. Người giàu đã biết điều này từ rất lâu, nếu nhà tư vấn của bạn khuyên bạn nên dùng hình thức tư doanh hoặc hợp doanh thông thường thì hãy làm những gì người giàu làm, chuyển sang cấp độ tiếp theo, tìm một nhà tư vấn mới biết cách bảo vệ cho bạn. Nevada là bang có những luật pháp tốt nhất để ủy thác bảo vệ tài sản. Các chủ nợ không được đụng đến những tài sản đã được ủy thác hơn 2 năm, ngay cả khi họ có lệnh tòa án. Dưới đây là một ví dụ của cơ cấu này. Công ty trách nhiệm hữu hạn bất động sản, công ty trách nhiệm hữu hạn môi giới, cả hai này là thuộc về tài sản của Nevada, và trong đó thì ở phần dưới cùng thì tác giả có đề mục lợi ích. Hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn cho phép bạn quản lý và bảo vệ tài sản, sự ủy thác bảo vệ tài sản, dựng lên một bức tường cao bảo vệ bạn trước những lợi ích của chủ nợ. Mỗi khi giúp khách hàng xây dựng kế hoạch bảo vệ tài sản, đôi khi tôi đặt ra câu hỏi, liệu chính phủ hay cục thuế có nghi ngờ việc này không? Câu trả lời của tôi bao gồm phần lịch sử mà chúng tôi đã nói ở trên. Chính phủ khuyến khích những kế hoạch bảo vệ tài sản. Họ cho phép thành lập tập đoàn, ưu đãi luật và ưu đãi thuế. Họ muốn người giàu cũng như mọi người khác đầu tư và chấp nhận rủi ro. Đổi lại, họ thu được những khoản thuế đáng kể. Vì vậy, hãy làm điều chính phủ muốn. Hãy bảo vệ tài sản của bạn. Kết luận. Cảm ơn Karit, đây là một chương dài bởi vì rủi ro là một chủ đề lớn. Cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro không phải là tránh né rủi ro và sử dụng những từ nghịch hợp, thật ra lại làm gia tăng rủi ro. Cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro là nắm kiểm soát, và việc đó bắt đầu bằng giáo dục tài chính của bạn. Càng hiểu biết nhiều, bạn càng có thể kiểm soát cuộc sống và tài chính của mình tốt hơn. Rủi ro là có thực, tai nạn, sai lầm, phạm tội xảy ra mỗi ngày. Một trong những lý do khiến người giàu giàu hơn là vì họ kiểm soát giáo dục tài chính của họ chứ không tránh né rủi ro và tin vào sự đảm bảo việc làm, tiết kiệm tiền, đầu tư an toàn, chia sẻ công bằng, quỹ tương hỗ, đa dạng hóa, tự do không nợ nần, những nghịch hợp thật ra lại làm gia tăng rủi ro. Rủi ro đang gia tăng và nó liên quan đến sự không chắc chắn. Với khủng bố nền kinh tế bất ổn, sự lớn mạnh của Trung Quốc và sự suy thoái của phương Tây, rủi ro sẽ gia tăng bởi vì sự không chắc chắn đang gia tăng. Giáo dục tài chính đích thực cho phép bạn kiểm soát rủi ro tốt hơn, và kiểm soát rủi ro là một lợi thế bất công. Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu đến quý vị và các bạn mục tiếp theo của chương 4, rủi ro. Hy vọng rằng quý vị và các bạn khi đọc đến đây thì quý vị có thể rút ra được những bài học trong việc rủi ro trong kinh doanh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Người đọc Nguyễn Thường Thảo.